Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa, Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 24 của câu chuyện Giá của cái nghèo được viết bởi tác giả Giao Ninh. Tiếp tục là những tình huống vô cùng là gay cấn bởi vì chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Anh chàng tên Hiếu ngày hôm nay biết được sự thật mình bị vô sinh và có rất nhiều hệ lụy kéo theo đằng sau đó. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ly kỳ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và quý vị ơi, như thường lệ, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An nhé bằng cách like video và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nghe đàn lợn chết hết, bà Thanh còn sốc hơn gấp nhiều lần. Xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho bà mệt mỏi lắm rồi. Nè, nghe thấy tin này, bà đứng không vững. Cả nghìn con lợn bé lớn, chưa có ít ỏi gì đâu. Lúc cuống, bà lại tiếp tục chỉ chết. Không phải do mụ thì do ai? Mụ nói mụ không lơ là, thế tại sao đàn lợn chết? Tôi mà điều tra được chuyện gì, tôi tống mụ đi tù. Chẳng phải là bái làm đâu. Là cái Hường làm đấy. Nó chưa có đi đâu. Nó đang bay lởn vởn trong này này. Bà giúp việc khóc lóc kể lể. Lời nói của Quý khiến tất cả nghe xong rợn sống lưng. Lại là Hường sao? Cuối cùng thì chị ta không buông tha cho nhà Quý. Biết con tâm thần, song những lời của Quý nói ra không phải là vô nghĩa. Cứ nhắc đến cô Hường, toàn thân của bà Thanh lại sờn gai ốc lên vì sợ. Đi đến gần con, bà nói nịnh. Vậy con chỉ cho U cách, làm thế nào để cô Hường không phá nhà mình nữa đi con? Chẳng phải bà mù nói rằng mọi chuyện ổn cả rồi sao? Muốn yên ổn, có một người hợp mệnh phải chết. Quy nói xong lại nhe răng ra cười, cuối cùng trăm đường tránh không thoát được số, vẫn phải có người chết. Bà Thanh nghe xong rất sợ. Sau khi thu dọn xong, mấy người cùng bắt xe về, họ không về nhà ngay mà sang thẳng nhà bà mù. Gặp được bà mù, bà Thanh mặc cho những hôm bị bà mù chửi rủa, hôm nay đến, bà vẫn gắt lên trách móc. Bà nói đi, tại sao con tôi bây giờ lại đâm ra điên loạn thế này? Chẳng phải tôi làm tất cả những gì bà nói rồi sao? Giờ đàn lợn nhà tôi chết, con tôi bị điên. Bà nói xem, tôi phải làm cái gì để con Hường nó tha cho nhà tôi? Bà mù thấy bà Thanh vừa khóc vừa quát, vẫn cái thái độ khó chịu. Bà lần này chửi còn hăng hơn những lần trước. Tiến sư cha con đĩ này, mày định đổ lỗi cho ai? Giá từ đầu mày cho người ta ở lại, giá như từ đầu mày thành tâm cưu mang nó, giá mà mày nghe lời cái gạo. Nhưng mà mày xem, có cái giá nào nhà mày nên hồn hay không? Chỉ có giá đỗ thôi. Tao nói rồi, tai của mày nghe không thủng có phải không? Tao chỉ là người đứng giữa để thỏa hiệp giữa người sống và người chết. Tao có bảo cố gắng để giữ mạng cho con trai mày, nhưng mà phước nhà mày mỏng lắm. Nó đầm điên, bây giờ lại qua ăn vạ tao à? Này, cái Hường nó tha là nó nể con gạo đấy. Và ông bà già kia, nên nó không lôi thằng này đi là may lắm rồi. Chứ không phải là thoát chết là bình yên đâu. Đúng là hóa điên là đang còn nhẹ đấy. Hai u con nó chết oan ức. Thế mày nghĩ nó để cho nhà mày yên à? Giữ mạng là ngon rồi. Phần đời còn lại liệu liệu mà ăn ở đi. Lo lễ lạt cúng vái cứu con mày. Giờ mày qua mắng vốn nhà tao. Thôi thì mày cút mẹ mày về đi. Lần sau đừng có đến đây. Đến đây, tao dí vào mà thèm tiếp. Bà Thanh ấm ức không nói nên lời, lại càng khóc to hơn. Bà mù cũng hết cách mà bỏ mặc. Họa là tự mình chọn lấy, thì nghiệp chỉ có bản thân gánh vác. Ai mà giúp vào đây? Chiếc xe ô tô chở gia đình bà Thanh về nhà. Tối hôm trước ông Long có vào viện, nói ngày hôm nay đón con trai. Ông làm mâm cơm thịnh soạn, gọi là mừng con ra viện. Bà Thanh cứ đinh ninh chồng ở nhà chuẩn bị. Tuy con trai bị dở hơi thế này, xong được về nhà là may mắn lắm rồi. Nghỉ ngơi vài hôm, ông bà lại chở con đi tìm bác sĩ giỏi nhất để mà chữa chảy. Bà không tin giàu có như nhà bà lại không thể nào chữa bệnh tâm thần cho con. Về đến đầu làng thì cũng xế chiều, xong làn khói đen bao quanh từ các ngõ túa ra. Mới đầu nhìn, bà cứ nghĩ sương mù nên lại than thở với anh lái xe. Trời sương mù nhiều thế này, chắc là ngày mai lại nắng chết đây. Nhưng chả phải là sương mù đâu, vì sau câu nói đó thì mùi nhựa cháy sộc vào mũi tất cả. Họ nhăn mặt bịt mũi vì khó thở. Hai bên đường người dân chạy tứa về hướng trong làng, tay nào cầm xô cầm chậu cầm thùng, ống nước đủ cả. Người tài xế đoán được tình hình nói ngay. Chắc trong làng có nhà bị cháy đấy cô, trong khói mù mịt thế này, hẳn là nhà cháy phải to và rộng lắm. Cháy sao? Thảo lắp bắp hoang mang nhìn sang bà Thanh, bà cũng nhìn nó. Cả hai cùng có suy nghĩ giống nhau, rằng chính là nhà bà Thanh bị cháy. Và lời thằng Quý nói lúc sáng chính là lời của cô Hường. Hoang mang xen lẫn lo sợ, bà Thanh hối người lái xe. Anh đi nhanh nhanh hộ tôi, cứ chạy thẳng con đường này, kịch về cuối, đấy là nhà của tôi. Người tài xế vâng dạ rồi chạy nhanh hơn. Khi đi gần đến con đường, người dân tập trung càng đông, khói đen bay ra càng nhiều. Và kia ngôi nhà hai tầng sừng sững của bà Thanh bị nuốt trọn trong biển lửa, từ tiệm cầm đồ đến nhà ở trong trại lợn. Tất cả đều bùng cháy dữ dội, gần như chưa không. Bà Thanh thất thần nhìn người làng cầm xô lớn xô bé, lấy nước từ mương, chuyển tay nhau từng gáo để dập tắt lửa. Thế nhưng chẳng ăn thua so với ngọn lửa, đã dần dần mất đi kiểm soát. Thấy bà Thanh người ta gàn không cho vào, nhưng bên kia họ đang nói chuyện với nhau, rằng nghe đâu ông Phóng còn ở trong nhà, chưa chạy thoát được. Trước đó hơn tiếng, người ta thấy tiếng ông Long gào thét trong nhà, song vì lửa quá cao cho nên không cứu được. Ông Long khả năng lớn là cũng không còn. Bà Thanh gào lên và muốn phi thẳng vào sân, nhưng người làng lại kéo ra. Thế này thì sạt nghiệp rồi còn đâu nữa. Chồng chết con điên, gia sản tiêu tán, bà biết sống thế nào? Sự trả giá quá đắt này khiến cho bà dường như sụp đổ hoàn toàn. Người làng chẳng ai bảo ai, cùng chung tay cứu giúp gia đình bà Thanh. Dù biết khó mà thành, nhưng còn nước còn tát. Họ gắng đến phút chót cuối cùng. Đến nửa đêm ngọn lửa cuối cùng cũng tắt. Tuy nhiên chẳng còn thứ gì ngoài ba bề bốn biển đều là đổ nát hoang tàn. Xích đứa con trai điên ở gốc cây. Xung quanh chỗ thì cháy trụi, chỗ thì phát ra mùi thối của lợn chết. Bà Thanh ngồi trước căn nhà đen kịt, vẫn bốc khói nghi ngút. Đôi mắt của bà thất thần không dám tin. Chồng con gia sản tiêu tán hết sạch. Bởi tường có thể đổ sập bất cứ lúc nào, cho nên người ta nói rằng sáng mai trời sáng sẽ vào khu cháy kiểm tra ông Long có còn trong đó hay không. Sáng hôm sau, người làng lại sang phụ, mỗi người một chân một tay dọn dẹp đám cháy, hỗ trợ cán bộ tìm kiếm ông Long. Người ta nói khi hỏa hoạn có nghe thấy tiếng ông kêu cứu, vậy khả năng cao ông ấy vẫn còn bên trong. Xong tất cả cũng xác định ông ấy chẳng còn sống. Sống từ thời trẻ trong cái làng này, lập nghiệp nhờ ông Đỏ, xong từ khi vất lên là ông bà làm ăn lớn, là gần như gia đình này không giao du với người làng bên ngoài, lúc nào cũng đóng cổng cao tường. Cùng lắm gặp nhau chỉ trao đổi buôn bán, ngoài ra họ sợ phiền và sợ người làng đến mượn tiền, nên tất thảy chả chơi với ai. Xong đến lúc này, người ta lại kéo đến giúp rất đông. Người quét tước, người vào nhà kiểm tra xem còn thứ gì dùng được, người thì tìm kiếm ông Long. Tất cả đều san sẻ cho nhau. Khi giàu sang khỏe mạnh, có mấy ai cần đến nhau. Họ chỉ cần nhau lúc này là lúc hữu hán, lúc khó khăn khổ cực, lúc bản thân mình chẳng còn đồng cắc nào. Tuy cán bộ công an túc trực từ đêm, song vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến cháy nhà của bà Thanh. Nhưng bà Thanh và cái Thảo đều hiểu sự việc này là nghiệp gia đình phải gánh. Có chạy đi đâu cũng có người phải chết. Giữ được mạng cho con thì ông Long không còn. Mọi người ơi, tìm thấy rồi. Mọi người ra đây mà xem. Một thanh niên tham gia tìm kiếm hét lên khiến tất cả đổ dồn về hướng ấy. Trước một mảng tường dưới chân cầu thang bị đổ sập, có một nửa người thò cả tay cả chân. Nửa ấy bị cháy thành tro hoang tàn. Mọi người hô hoán nhau, cùng lúc đó lấy sức nhấc bức tường để kéo cái xác ra ngoài. Bà Thanh cùng Thảo có mặt ở đó, chứng kiến giây phút đau buồn của người thân, nó đau đớn và chua chát vô cùng. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi cái xác được đưa ra, đấy đích thị là ông Long. Nửa người bên này thì cháy hết, nhưng bên kia thì lại còn nguyên vẹn, thậm chí là quần áo tóc tai còn nguyên si. Ở tay ông khi mọi người cố gắng mở ra, trong đó có một lá bùa màu vàng. Họ không biết trước khi chết, ông Long nhìn thấy chuyện gì mà ông lại nắm lá bùa, chứ không phải là vàng là tiền. Hẳn là ông thấy cô Hương. Đến cái xác chết cháy xém một phần nửa này cũng giống như cái chết của cô Hương ngày nào. Và họ hiểu ra tất cả là báo oán, trả nghiệp. Đám ma ông Long không tổ chức mà đem đi chôn ngay. Trước cổng nhà một thùng bìa giấy bỏ tiền quyên góp. Người ta cho càng nhiều, bà Thanh lại càng nhục nhã. Không biết phải làm thế nào, bà òa lên khóc, đập đầu xuống đất khấu lạy. Chồng chết con điên, gia tài tiêu tán, bà Thanh mất đi tất cả, trại lợn cả nghìn con chết sạch, con nào con nấy chết ngửa bụng đen chuỗi bốc mùi. Kinh tế gia đình đều do ông Long trụ cột gánh vác, bà Thanh chỉ ở nhà quán xuyến gia đình trại lợn cùng với cái tiệm cầm đồ. Nay ông chết, chẳng khác gì cái kiềng có ba chân, nay bị gãy mất hai chân, khiến bà Thanh đổ gục hoàn toàn. Sau ngày ấy, bà Thanh và Thảo dọn một ô trống của chuồng lợn ở tạm. Dù sạt nghiệp, song Thảo không đi. Nó ở lại chăm chồng cho bà Thanh đi vay mượn để xây dựng lại cơ đồ. Song chẳng có cho. Ai cũng vậy, đều không thể nào cho bà, dù là vay một cắc. Năm xưa ông Long từng đi tù, mang tiếng giang hồ, song dựng được cơ ngơi này, có tiềm năng, nên người ta mới cho mượn. Nay bà không có tài sản cầm cố, hay có chút gì gọi là hy vọng, thì ai mà dám cho vay. Người có đầu óc kinh doanh thì chết rồi, người ta chẳng tin tưởng vào đàn bà như bà Thanh đâu. Năm xưa nhà bà Thanh cho vay mượn nhiều, nhưng sổ sách cháy hết, thành thử ra chẳng còn gì làm chứng. Trong đầu bà nhớ đến vài cái tên quen. Bà tìm đến tận nhà để đòi, không mong lấy lãi, chỉ mong lấy lại số tiền gốc. Song không có ai chịu nhận, trong đó có cả Hiếu. Bà Thanh nói nhiều, nó còn ấn cổ bà ra ngoài, chỉ tận tay vào mặt bà. Thằng Hiếu rít lên mắng chửi. Tôi vay ngần ấy tiền mà bà không bắt tôi ký giấy, không có đồ thế chấp, thì là do nhà bà ngu ấy chứ. Đến đây đòi tiền, thế sổ sách đâu? Cháy cả rồi chứ gì. Thôi đi về đi, chờ cho giàu có bấy nhiêu năm là sướng rồi, tham làm gì lắm. Bị thằng Hiếu đuổi, bà Thanh lúc này gào lên và chửi nó. Tiền sư thằng chó, lúc mày vay sao mày ngon ngọt thế, giờ mày định bùng à, cái loại khốn nạn. Bà Thanh chửi chán chê nhưng Hiếu cứ trơ mặt, cuối cùng hắn dọa nếu bà còn ở đây làm loạn, hắn gọi công an đến bắt nhốt bà. Bà Thanh đành chịu nhịn mà bước đi. Ông Đỏ trong nhà nghe thấy tất cả việc con trai mình ăn quyệt tiền mượn của người ta. Xong ông không dạy được, không nói được nó. Ông đang còn giữ một ít tiền nợ năm nào nhà bà Thanh cho vay, cái vụ ao cá mà cái Thảo bỏ bà xuống. Tuy hồi ấy người ta nói cho, xong ông muốn đem trả lại, nhất là lúc người ta gặp khốn đốn. Về nhà bà Thanh kể chuyện thằng Hiếu đánh đuổi quỵt nợ cho cái Thảo nghe. Nó lắc đầu, vẫn nói khéo cho anh trai nó. Ồ nói thế nào ấy chứ, chắc là có hiểu nhầm. Anh Hiếu thương con nhất mà, làm gì có chuyện anh ấy đánh đuổi U. Để con sang nói chuyện, chắc anh ấy cũng chỉ còn một ít, đang xây nhà, lại xây xưởng, lấy đâu ra. Thế mày sang lựa lời xem, nó trả được bao nhiêu. Hồi trước U nghe mày bảo, ông Đỏ chia cho anh em mỗi người một mảnh đất có phải không? Sợ không bán, thì hay là mày bán đi, để đi xây lại trang trại, xây tạm cái nhà, chứ cứ ở chuồng lợn thế này, không được đâu. Thảo nghĩ một chút sau đó gật đầu, trong thâm tâm của nó vẫn tin rằng anh trai nó là người tốt. Từ trước đến giờ Hiếu lúc nào cũng bày em làm cái này làm cái kia. Đến chuyện ghét cái gạo là do thằng Hiếu khởi xướng châm ngòi. Cái câu cửa miệng của Hiếu chính là muốn cuộc sống sau này sung sướng thì mày phải nghe lời anh. Thảo không nghĩ gì nhiều, đội nón sang nhà ông Đỏ. Đi đến nơi thì Hiếu chuẩn bị đi đâu đó. Nhìn thấy em nó không bảo gì, toan nổ xe máy đi. Cây Thảo phải chặn đường xe, nghe hàm răng vàng chóe cười hiền, lấy lòng anh trai. Anh ơi, anh đi đâu mà vội thế? Anh vào nhà thầy, em có chuyện này muốn thưa. Có chuyện gì mày nói thẳng đi. Tao bận lắm, không rảnh rỗi được như nhà mày. Hết con mẹ rồi đến con, rỗi hơi. Thảo tắt hẳn nụ cười. Cái thái độ này của anh nó là như thế nào? Sao đúng với cái cách tả của bà Thanh thế? Mọi khi vợ chồng Hiếu gọi cô Thảo xưng anh chị, còn khen thứ này thứ kia, giờ quay ra tỏ vẻ thế này. Liệu nhà nó còn tôn trọng Thảo hay không? Và rồi Thảo nhận ra rằng nhà chồng nó không còn được giàu có như ngày xưa, nên chuyện bị trở mặt là điều khó tránh. Nhưng những người ngoài đã tành, đằng này Hiếu là anh trai nó, là người thương nó nhất cơ mà. Làm sao mà có thể? Mặt Hiếu quay đi không thèm nhìn, Thảo lúc này nhỏ giọng trình bày tiếp. Anh Hiếu, anh biết hoàn cảnh nhà chồng em bây giờ, nên em muốn lần này em thay mặt bà Thanh xin lại số tiền anh vay. Em biết là hai bác cũng nhiều việc, lại khó khăn chuyện tiền. Nếu bác chưa thu xếp được thì em không đòi nữa. Nhưng mà còn mảnh đất thầy cho là cái sân của em. Em xin bác cho em xin lại, bán lấy tiền để trang trải. Thảo nói rất thẳng thắn, rất tình cảm, đánh đúng vào vấn đề, không úp mở, không vân vờ. Nó cảm thấy đây là lần nói chuyện khôn ngoan nhất của nó và mong anh trai thông cảm. Nhưng Hiếu nghe Thảo trình bày xong thì cười phá lên, nó cười như chưa bao giờ được cười. Sau chàng cười mỉa mai ấy, Hiếu nói chuyện chẳng khác nào ỉa vào mặt của em. Này, mụ Thanh đến đây tao còn đếch trà. Thế mày nghĩ mày là cái đếch gì mà thay mặt? Mày nghĩ nhà mày còn gì để tao phải nể mặt mày? Cái đầu đần thối đần nát của mày, có khi nào nghĩ đến câu người đời người ta hay nói chưa? Phù thịnh chứ ai phù suy. Trọng người có tiền, quý người tài giỏi. Giờ này nhà mày thế này, ai mà quý trọng mày? Hiếu thẳng thừng nói ra cho Thảo hay. Giờ không có tiền, nó chẳng nịnh em gái. Thảo không tránh khỏi bốt ruột. Nếu lấy lại tiền không được, quay ra Thảo nói đến tình nghĩa anh em. Dạ vâng, nếu giờ bà Thanh không còn giàu có, anh không trả cho nhà bà ấy cũng được. Nhưng anh ơi, anh thương em. Em gái anh bây giờ gả vào đấy, sướng khổ hay bần hàn gì cũng phải chịu. Anh xem giúp đỡ cho em được ít nào, thì hay ít đấy à? Thảo nói đến đây nghĩ khổ thân nó khóc. Hiếu tay chống nách, nhìn con em nước mắt cá sấu. Không nói gì, Hiếu đi vào trong nhà, làm cái Thảo sáng rực mắt, nghĩ anh trai đi lấy tiền cho. Nào ngờ nó bê cái nải chuối xanh mới rụng rốn ở góc nhà, đưa cho em gái. Này thì giúp đỡ, mang về kho nấu mà ăn. Mỗi bữa ăn 4 quả, vị chi ăn được 4 ngày. Đấy nhá, tao thương lắm, tao mới cho mày đấy. Cái nải chuối xanh dẻo được đặt vào tay Thảo, nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thế tiền ở đâu? Sao lại không có tiền? Anh, thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Tao cho nải chuối là được rồi. Chưa có tiền đâu mà cho nhà mày. Cái thân tao ấy, tao còn lo chưa xong. Gánh thêm mày, chỉ tổ còng lưng. Anh là anh trai em, anh phải thương em chứ. Ngày xưa chẳng phải, anh bảo khi nào có chuyện, thì cứ gặp anh giúp còn gì. Đấy là chuyện thời xưa. Mày đừng có nhắc. Thời ấy con gạo nó đang còn sống, thầy còn khỏe mạnh thì tao nói thế thôi. Chưa giờ nó chết rồi, thầy nằm một chỗ rồi. Tao cần gì một đứa vô tích sự như mày? Cần để làm cái gì? Mày chẳng giúp gì được cho tao. Thế tại sao tao phải giúp mày? Những lời nói ngang như đấm vào lỗ tai khiến Thảo sững sờ. Nó giờ mới nhận ra hóa ra nó không còn giá trị lợi dụng. Hiếu chỉ là mượn tay Thảo để chơi xấu gạo. Này Hiếu có những thứ hắn cần, thì giờ sẵn sàng bỏ lại những người không giúp ích được gì cho nó. Thảo nghe xong cười chua chát. Hóa ra ruột thịt cũng chỉ có ngần ấy, cũng bỏ mặc khi mình khó khăn, khi trong tay chẳng có gì. Xin giúp không được, vay không được. Thảo nói đến vấn đề cuối cùng. Nếu anh không giúp được, thế thì anh đừng trách em sống bạc với anh. Mạnh dân thầy nói cho em, này phiền anh dỡ nhà đi chỗ khác, để em còn bán, để trang trải cho chồng. Thảo nghĩ rằng tuy không vay mượn được, song còn có cái để trói Hiếu. Đợt trước khi xây, hắn có xây cả trên đất mà ông Đỏ cho cái Thảo. Nên bây giờ nếu hắn sống không tử tế, thì Thảo đòi lại là chuyện đương nhiên. Nhưng thằng Hiếu nào có phải là người ác bình thường, dây vào nó chỉ vì có tổ thiệt thôi. Trái ngược với suy nghĩ của Thảo rằng Hiếu phải xuống nước xin xỏ, hắn sừng cổ lên định đánh em. Không những thế, nó lại còn thách thức. Mày là cái thá gì mà đòi bán đất bán nhà của tao? Đây là đất của nhà tao. Này, mày đừng ăn nói bố láo nhé. Không lại tao đánh cho bây giờ. Hiếu cãi trắng trợn khiến cái Thảo đưa người. Thảo không biết gì đến luật nên nó vẫn cố gắng cãi. Ngày ấy rõ ràng thầy nói rằng cho anh mảnh đất trong vườn. Còn cái sân này là của tôi cơ mà. Còn cái nhà này là của cái gạo. Lúc đó anh bảo xây nhờ sang bên này thôi. Khi nào tôi cần thì anh trả cho tôi. Thầy đang nằm trong kia. Anh đừng có mà tham lam. Hiếu giằng tay tát thẳng vào mặt em gái khiến cái Thảo quay cuồng. Hắn rít lên tiếp tục chửi. Liệu liệu cái mồm mày đặt điều. Đất nào của mày ở đây? Chả có chỗ nào sất. Tất cả chỗ này là của tao. Thầy cho mày chỉ là cho bằng mồm thôi. Có cái gì chứng minh không? Này, lúc giàu có thì chẳng thấy nói gì. Nay khó khăn định về đây cắn càn đi à? Tao cấm tiệt đấy nhá. Thôi bây giờ mày cút mẹ mày đi. Về mà nuôi cái thằng điên chồng mày đi. Đừng có vác mặt sang đây. Thảo bây giờ mới trắng mắt ra với thằng anh trai của mình. Tầm này cũng chẳng anh em gì nữa. Nó chửi Hiếu. Sao mày khốn nạn thế? Mày ăn được của anh em có ngon ghẻ gì không? Anh em trong nhà hữu hán không giúp thì thôi, đằng này còn chiếm đoạt. Để rồi tao xem, không có tao, mày làm được cái trò trống gì hay không? Thảo ưa nước mắt, nó gào lên trời. Nhưng thái độ vênh váo của Hiếu đắc ý khi thấy em chẳng còn gì. Hiếu đẩy em một cái, ngã rúi rụi. Hắn cười mỉa mai. Mày chẳng có gì mà đe dọa được tao đâu. Mày định nói đến việc xin chữ ký của mày thì giấy tờ của tao mới có giá trị chứ gì. Mày nhầm to rồi con ạ. Mày chẳng có quyền hành gì trong nhà này nữa. Mày nhớ trước khi tao xây nhà, tao có đưa cho mày một tờ giấy và mày ký vào không? Đấy là giấy ủy quyền đấy. Cái loại ngu như mày có biết ủy quyền là gì không? Là bây giờ tao có quyền nắm tất cả. Còn mày thì cũng giống như cái gạo, chẳng khác gì đã chết. Thảo sững người. Nó nhớ đến hôm ấy khi mà Quý đến chờ nó đi vì vội vàng, vì tin tưởng anh trai, cho nên nó ký vào tờ giấy Hiếu đưa mà không thèm đọc xem trong đó ghi nội dung gì. Hiếu bây giờ mới lộ mặt, tất cả mới trắng mắt thì tầm này cũng muộn mất rồi. Thảo như đâm điên, mảnh đất là hy vọng cuối cùng để cứu vãn cuộc sống của nó. Nó gào lên rồi cấu vào mặt vào đầu của Hiếu, mặc cho Hiếu có gỡ nó ra. Nó vẫn sống chết, túm chặt lấy áo, hòng xé quần xé áo của Hiếu. Thảo bây giờ không khác gì con chó ăn phải bà sắp chết. Nhưng trước khi toi, nó vẫn điên cuồng cắn xé, kẻ đã quăng miếng bà cho nó ăn. Mà từ trước tới giờ, nó cứ nghĩ rằng đây là một miếng thịt ngon. Ông Đỏ nằm trong nhà, ông lại khóc. Nước mắt chảy thành hai dòng đầm đìa. Ông là bố chúng nó. Ông đang còn nằm đây chưa chết, mà con cái ngoài kia đang đánh nhau, tranh giành tài sản. Bảo ông làm cán bộ, lương lậu nhiều, tiền của giàu có khá giả, con cái tham giàu tranh nhau của cải thì không nói làm gì. Đằng này, ngoài cái mái nhà tranh, lợp từ hồi ông bà để lại, có cái vườn chuối trồng để bán, ông có còn cái gì đâu. Ấy thế mà chúng nó đánh nhau thế này rồi. Chẳng trách giàu có thì hay xẻ nghé tan đàn. Thật là đau lòng lắm thay. Sau một lúc đánh nhau, Hiếu cấm em gái bén mảng đến đây thêm một lần nào nữa. Trước khi bị Hiếu túm tóc lôi ra ngoài, Thảo lúc này còn gào mồm lên và gọi. Thầy ơi, U ơi, thầy U dậy mà xem. Thằng con trai U đánh đuổi em gái ra ngoài đường đây này. Ông Đỏ nghe thấy, nhưng làm gì có sức lực mà chạy ra gàn con. Ngoài kia anh em vẫn cứ đánh nhau, người cha già nằm trong nhà vẫn rơi nước mắt. Sau một hồi ồn ào, tất cả lại im lặng cô quạnh như sự vốn có ban đầu. Ngước lên trần nhà nhìn trong tuyệt vọng, ông Đỏ cảm thấy bản thân mình là một kẻ thừa, kẻ vô dụng trong chính căn nhà của mình. 5 giờ chiều, loa xã lại cất điệu nhạc dạo như mọi ngày, mở cho người dân nghe sau một ngày dài làm việc vất vả. Ông Đỏ chỉ chờ ngóng có vậy, chờ tiếng loa, rè rè, hát hò kể chuyện cho ông nghe đỡ buồn và trống trải. Hôm nay là thứ bảy, Loa phát về kể chuyện, mẩu thư tay hay hoặc là mẩu chuyện ngắn. Cuộc đời đặt tên đỏ, xong ông lại gặp toàn vận đen. Mọi khi nghe toàn chuyện gia đình hạnh phúc, này các con đánh nhau tranh chia tài sản, thì gặp ngay quả chuyện thuận vợ thuận chồng của Giao Ninh. Nghe tên thì chả liên quan, xong cũng kể về những đứa con vì gia đình mà chia chác tài sản, không đều nên đều giết nhau. Về sau đứa chết đứa đi tù, các con mâu thuẫn ganh ghét nhau, cuối cùng thầy U là người đau khổ nhất. Càng nghe ông lại càng khóc, không nói được, đầu của ông suy nghĩ. Nếu không ở trong hoàn cảnh này, không có những đứa con tham lam, làm sao dám nghĩ trên đời đồng tiền nó ghê gớm đến vậy? Nó hủy hoại cả một gia đình. Tiền sử bố nó còn trẻ mà sao viết thâm nho thế, giống như thể nó đang chửi nhà mình. Thảo về kể tất cả cho bà Thanh nghe. Bà không trách nó mà chỉ thở dài. Nếu không bị như ngày hôm nay, làm sao bà biết lòng dạ con người? Thôi thì chuyện đã vậy, có than trách cũng thế thôi. Bà Thanh nhìn căn nhà chưa khung đen kịt, nhìn trại lợn chẳng còn lấy một con. Bà quyết định bán mảnh đất này đi, rồi mua một căn nhà nhỏ cho ba người cùng sống. Tại nhà ông Phóng, sau bữa cơm, Quyết ngồi rửa bát, vừa ngồi nói chuyện với bà Xoan. Từ hôm Quyết ở đây đến giờ, bà nhàn hơn hẳn, chẳng thấy ai như Quyết, bảo bà cứ lên nhà chơi, còn để anh rửa bát cho. Bà Xoan thầm nghĩ, đúng thật là trời Phật thương cho cô Khuê, tìm được một người tốt bụng hiểu chuyện, tuy muộn nhưng còn hơn không. Từ hồi có Quyết về đây ép Khuê ăn uống đầy đủ, cứ ăn một bát là Quyết lại kéo tay, bắt ngồi ăn thêm bát nữa. Chồng cái tướng ngồi chồm hổm, rửa bát xong lại hát nghiêu ngao. Khuê buồn cười mãi, ngồi trong nhà nhìn ra, cô nói với ông Phóng. Lên huyện học mà cái tính này, ai cũng thích thầy nhờ. Cứ hài hài xong nói tếu, nên được lòng mọi người lắm. Hôm trước con có gặp chú An, chú ấy bảo anh Quyết học nhanh lắm, chắc cuối năm là được chuyển sang huyện. Ừ, thằng này nó thông minh, chẳng qua nó chưa tiếp xúc nhiều với học hành, nên nó ngây ngô thế thôi. Không biết U nó thế nào. Xong thầy nghĩ bà ấy cũng là người khôn khéo, nên dạy con mới lễ phép thế này. Khuê gật đầu, đôi mắt lấp lánh tự hào. Kể từ hôm ông Phóng nói về chuyện cho Quyết đi học, anh về hỏi ý kiến U, nhưng bà Hiền chẳng biết thế nào, đành quay sang hỏi gạo. Tất nhiên điều này cô nghĩ đến từ trước. Chuyện ông Phóng chấp nhận Quyết, ông rèn rũa cho anh thành người tài, nên gạo bảo bà Hiền cứ cho anh theo ông Phóng. Nói trắng ra Quyết may mắn lắm, khi có gạo là quân sư đứng sau chỉ đạo thì anh mới có cửa mà bước chân vào, chứ không khôn khéo không dẫn dắt, chưa vào đến nơi đã lợi dụng con gái nhà người ta để thăng quan tiến chức, thì một người già dặn nhìn đời như ông Phóng nhìn một cái là biết ngay. Từ hôm đồng ý theo vợ đi học, anh ở đây hẳn dăm ba hôm mới về thăm nhà. Dù rất muốn gặp bà Hiền nói chuyện người lớn, song Quyết lấy lý do chưa thích hợp để gặp gỡ nên lại thôi. Anh hứa với ông Phóng, khi nào con có công ăn việc làm xứng với vợ con, lúc đó con đón U lên đây để nói chuyện với thầy. Ông Phóng pha chè sau mỗi bữa ăn như thường lệ, hơi nóng bốc lên đưa theo hương trà nhài thơm thoang thoảng phảng phất. Khuê tự rót cho mình một chén nhỏ uống như mọi khi, nhưng mà hôm nay lạ lắm, vừa đưa chén nước chè kề môi thì cô nôn. Cô bịt miệng ôm bụng chạy thẳng ra vườn nôn sạch. Ăn trưa no bao nhiêu, giờ theo đó mà ra hết. Đang ngồi ở sân giếng thấy vợ chạy đi nôn, không kịp xò dép thì Quyết sợ, bỏ dở bát đũa rồi đi ra vỗ lưng cho vợ. Nhìn mặt Khuê tím tái, dựa vào bờ tường thở không nên hơi. Nghĩ bị trúng gió, đợi vợ nôn xong, Quyết bế thốc vợ vào trong giường nằm. Ông Phóng lúc này cũng sợ lắm, đứng đấy nhìn các con chăm nhau, không biết phụ cái gì, bởi Quyết làm hết rồi. Chỉ chưa cái chuyện sơ cứu này, anh làm thành thạo ra trò. Khuê vẫn tỉnh táo, chỉ là xanh lét như tàu lá. Sau khi bắt vợ uống hết cốc nước ấm, anh lấy dầu gió bôi vào lòng bàn tay, bàn chân cho Khuê. Thấy bà Xoan đứng đấy, anh lại gọi. Cô Xoan ơi, đi lấy hộ con cái thìa vào đây, để con cạo gió cho Khuê. Bà Xoan trong lúc cuống, Nghe Quyết nói bèn gật đầu chạy xuống bếp lấy thìa. Có điều gì đó bà thấy không đúng, nhưng lại không chắc. Sau khi cầm được cây thìa lên, đặt vào tay Quyết rồi, bà Xoan nhìn mặt Khuê. Giây phút khi Quyết toàn cạo gió, bà vội vàng gàn lại. Ấy cậu cậu, cậu đừng cạo gió. Cô cứ để con làm, Khuê chắc bị trúng gió, nên giờ con phải cạo cho nó ra bớt đi, thì Khuê mới khỏe được. Bà Xoan lúc này cầm lấy, không cho cậu cạo nữa. Bà ngập ngừng, câu nói này không biết con nên nói ra không, bởi nếu không đúng, bà lại gieo rắc vào Khuê thêm buồn. Nhưng nếu là đúng như những gì bà vừa mới suy đoán, mà để cho Quyết cạo gió, sao Khuê làm sao mà chịu được? Nhưng cuối cùng, bà quyết định nói. Cậu à, tôi nghĩ cô Khuê có bầu. Cậu đừng cạo, không lại ảnh hưởng đấy. Sau câu nói của bà Xoan, tất cả đều bất ngờ, xen lẫn vào đó là nhen nhóm một niềm tin, một hy vọng nhỏ bé. Tuy không to, song ai nghe xong đều cảm thấy ấm áp. Ông Phóng giật cục, hỏi bà Xoan. Sao bà biết? Nó có thai thật đi à? Không thể như thế chứ. Tôi không chắc, nhưng nhìn mặt cô Khuê tôi thấy nghi lắm. Cũng chẳng biết tả dấu hiệu của người bầu thế nào cho ông hiểu, nhưng bình thường mặt người có chửa ấy à? Tái tái trắng trắng thế này này, kiểu như bị thiếu máu ấy. Tôi đẻ mấy lứa rồi, nên tôi trông thấy giống lắm ông ạ. Đến Khuê cũng hồi hộp không kém trước câu nói này của bà Xoan. Cô ngồi bật dậy. Hay là lên trạm khám xem thế nào? Con nóng ruột quá. Tôi sợ bầu bé y tế xã không phát hiện được đâu cô. Theo tôi hai vợ chồng vào tiệm thuốc bắc cho người ta bắt mạch. Cách đấy gần như là chính xác tuyệt đối. Nếu phải thì lên Hà Nội vào viện lớn mà khám. Chứ quê mình nghèo, máy móc chả chuẩn đâu. Khuê và Quyết gật đầu lòng thấp thỏm, xen lẫn sự kỳ vọng và mong mỏi có con. Nếu đúng là Khuê có con thật, không hiểu tất cả còn vui sướng đến mức nào. Một giờ trưa hai vợ chồng lóc cóc chuẩn bị đi tiệm thuốc bắc nhờ lời bà Xoan chỉ lối. Từ sau câu đoán của bà, không ai ngủ được tí nào vì thấp thỏm, mong ngóng. Cho nên một giờ, dù bà Loan nói phải đến hai giờ người ta mới mở, song họ vẫn sốt ruột mà sắp xếp đi ngay. Đi loanh quanh cho Khuê bớt căng thẳng, bởi vì Quyết biết hơn ai hết, Khuê đang rất hồi hộp. Khi họ buông bỏ, không còn nghĩ ngợi đến chuyện con cái và cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng là xin một đứa con nuôi, thì bỗng dưng hôm nay lại thắp lên tia hy vọng mong manh. Hai giờ khi tiệm thuốc vừa mở, hai vợ chồng vào, thầy lang bắt mạch một chút, kiểm tra hỏi han đủ thứ. Sau cùng ông lên tiếng. Nếu đúng là anh chị giao hợp vào thời gian ấy thì có bầu rồi đấy. Tuy chưa rõ ràng nhưng khả năng rất cao là đậu rồi. Tuy nhiên tôi thấy mạch của chị đập loạn lắm. Tôi kê cho chị mấy thang thuốc bổ máu, bổ thai về cho chị uống. Tuần sau lại quay lại đây nhá. Thai lúc đó lớn, biết rõ ràng hơn. Ông có cần kiểm tra lần nữa không? Do tôi đi khám nhiều nơi, uống rất nhiều thuốc mà không đậu thai. Để một người phụ nữ có thai có rất nhiều yếu tố. Ngoài các thứ như sức khỏe tốt này, tâm lý tốt thì chồng chị cũng vậy. Chứ giờ chị cứ nghĩ chị uống thuốc bổ xong vấn đề nằm ở chồng chị, thì chị có uống cả xe thuốc cũng không có tác dụng đâu. Khuê hiểu ra vấn đề. Đúng thật là ngày xưa Hiếu có đi khám xét sinh sản bao giờ đâu. Giờ hắn mặc nhiên gán cho đàn bà việc đẻ đái, không đẻ được là do đàn bà. Này Khuê mới vỡ lẽ, biết đâu bao nhiêu năm cô không phải là người có vấn đề mà lại chính là Hiếu. Hai vợ chồng không giấu được sự hạnh phúc, ôm nhau khóc nức nở. Sau bao nhiêu năm chữa chạy, giờ Khuê tự tin hơn rằng bản thân mình không phải là kẻ vô dụng. Về nhà nói chuyện ai cũng mừng, nhất là Khuê và Quyết, đôi vợ chồng son cứ ôm nhau khóc suốt. Đến giờ thì ông Phóng lại càng tin là ý trời sắp đặt cho con gái gặp đúng người. Buổi trưa hôm sau, sau khi đi học về, thấy có chiếc ô tô dừng trước sân, Quyết nhìn vào nhà không có ai là khách. Thì anh hỏi ông Phóng. Ô tô của ai thế thầy? Hay là thầy mới mua? Không, thầy thuê đấy. Đầu giờ chiều cả nhà mình sang thăm nhà con. Con thấy thế nào? Nghe ông Phóng đòi sang nhà mình, Quyết nhảy ngược lên không chịu. Anh lắc đầu phản đối. Sao thầy muốn đi mà không nói gì với con? Không được đâu thầy, ngày hôm nay thì chưa được. Sao thế? Sao hết lần này tới lần khác con không cho thầy sang đấy gặp U con? Con có chuyện gì khó nói? Hay bà thông gia bên đấy có ý kiến gì? Con cứ nói cho thầy hay. Dạ không, không có chuyện đó đâu. U con thấy con được gặp Khuê, U con mừng còn không hết. Chẳng qua là... Nhà con nghèo lắm thầy ạ. Nhà con ở lán, chưa làm gì có phải là cái nhà đâu. Nên con ngại. Quyết lấp liếm viện đủ lý do để ông Phóng không sang bên nhà. Cũng bởi vì Gạo dặn rồi, việc Khuê có bầu, anh chưa về báo cho U và Gạo biết, cho nên anh không dám làm trái. Thầy Quyết cứ lóng ngóng, ông Phóng lại càng sinh nghi, đòi đi cho bằng được. Ông cáu. Anh có cái gì mà anh phải sợ? Hay là ở nhà anh có vợ có con? Anh lừa con gái tôi, cho nên anh không muốn tôi sang. Anh nghèo anh kể cả trăm lần rồi. Tôi thông cảm cho anh rồi. Tại sao anh cứ lải nhải mãi hả? Bây giờ cái Khuê có bầu rồi. Anh định kính khi nào? Anh mới đưa U sang đây. Hôm nay tôi về sang bên đấy một chuyến. Nếu anh ngăn cấm, anh đừng có trách tôi. Mà anh đừng nghĩ, không chỉ đường cho tôi, thì tôi không tìm được nhà. Tôi ý à, là tôi tìm được hết. Bị ông Phong nói Quyết không dám làm thêm trái ý. Thôi thì tầm này, anh chỉ biết nghe theo, chưa biết làm gì hơn. Một giờ xe xuất phát đi, Quyết ngồi trên xe tứa mồ hôi, không có thời gian báo cho Gạo. Lần này về đột ngột đưa cả Khuê sang thế này, chắc chắn cô sẽ bị lộ. Đúng thật, tài xế họ biết tất cả ngóc ngách. Chỉ cần nói tới cây cầu giáp danh hai tỉnh thì anh ta đi một mạch tới đó. Khi đi đến giữa cầu, đánh mắt sang bên bờ, ông Phong thấy đúng thật có cái lán vó ở đấy, thì nói tài xế cho ông xuống chỗ kia. Xe dừng lại trước lán, bên cạnh bà Hiền đang ở giữa dòng kéo cá, bên hồng lán cây Gạo đang phơi quần áo, vừa nghiêu ngao hát. Trông thấy luống rau xanh sắp sửa quá lứa, Gạo nói với bà Hiền. Rau tốt quá rồi bác, mai anh Quyết có về, bảo hái sang đấy mà ăn, chưa để già lại phí. Bà Hiền gật đầu, hai người cứ tay làm mồm nói chuyện mà không hề biết ba người đã xuống xe từ khi nào. Đang chăm chăm nhìn về phía cô, Khuê nhận ra ngay đấy là Gạo, xong lại quá đỗi khó hiểu tại sao Gạo lại ở đây. Gạo, tại sao mày ở đây? Tiếng của Khuê gào lớn khiến cho Gạo giật mình quay lại. Cô rất bất ngờ không kém khi mà thấy Khuê ở đây còn có cả ông Phóng. Nhưng trong giây lát suy tư, cô nghĩ đến lúc phải nói ra sự thật, không nên giấu giếm. Chỉ tay vào trong lán ra hiệu tất cả mọi người cùng vào, quay ra gọi cả Quyết và bà Hiền vào trong nói chuyện với thông gia. Căn lán nhỏ chỉ kê được cái trống và mắc thêm một cái võng. Hôm nay đông đúc lạ thường, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, không ai nói lời nào. Bây giờ Khuê mới lên tiếng hỏi. Sao mày lại ở đây? Mày nói tao nghe xem nào. Nói cái gì nữa, chắc chắn nó là người đạo diễn tất cả đấy. Ông Phóng lìa con mắt nhìn về phía Gạo tỏ vẻ không ưa. Cho đến bây giờ gặp lại đứa con gái quá đỗi khôn ngoan, ông Phóng lại cảm thấy nhà mình chẳng khác gì như con bê sắt mũi. Và chuyện Quyết quen Khuê, ắt hẳn phải có bàn tay của Gạo nhúng vào. Biết ông Phóng đoán ra được, Gạo cười và đáp. Dạ vâng, chính cháu là đạo diễn. Ông có hài lòng với anh Quyết không? Ông chẳng sướng chết người ra ấy chứ. Ông Phóng định nói lại nhưng thôi, bởi đúng thế thật, nhờ có Gạo mà ông có anh con rể tốt tính. Không để mọi người chờ lâu, Gạo kể cho mọi người nghe về chuyện đi ký sổ đỏ và bị yếu đẩy mình vào chỗ chết. May mắn được nhà bà Hiền cứu giúp, cho nên nhà ông Phóng mới vỡ lẽ. Quay sang Quyết, cô nói. Chị Khuê là chị dâu cũ của em, tức là cái người hôm anh kể, anh đánh ở ngoài chợ, đấy là anh trai em. Quyết à lên một tiếng, nhưng tất cả đều không nghĩ Gạo lại có thể làm như vậy. Vừa nhìn ra ngoài, cô vừa nói. Em nghĩ rằng chị Khuê có quyền được yêu thương và tìm được một người xứng đáng lấy chị ấy. Mà anh Quyết thì lại quá tốt. Lúc ở nhà em phát hiện ra, anh Hiếu bị vô sinh. Hóa ra bao nhiêu năm nay, chị không có con là do hắn. Cho nên Quyết có lấy chị lúc này hoàn toàn là hợp lý. Vô sinh sao? Không thể nào. Vô sinh thì sau ngày ấy, hai đứa này chẳng có con rồi đấy thôi. Thế chẳng nhẽ sau này, thằng Hiếu mới bị. Bác sĩ nói 80% vô sinh là do bệnh lý, tức là bản thân Hiếu đã không có khả năng sinh sản. Còn chuyện đứa con chị Khuê mang bầu thời ấy, có thể không phải là của Hiếu. Cha của đứa trẻ là một người khác. Sau khi có bầu, Hiếu chỉ là người đồ vò. Và từ đó đến nay, chẳng ai biết vì sao chị không có con được, mặc dù khám chữa nhiều nơi. Bởi vì người dẫn đến nguyên nhân không có con là Hiếu, chứ không phải là chị. Đến lúc này thì Khuê mới gật đầu, cô thú nhận. Đúng thật, hồi đấy chị có yêu một người cùng xã, và đi quá giới hạn. Khi biết mình có bầu, anh ta không chịu trách nhiệm. Bởi vậy cho nên, khi chị đi qua trạm bơm, gặp thấy Hiếu, chuẩn bị ăn cắp, chị có ý quyến rũ hắn, để cho hắn cưỡng hiếp mình, nhằm mục đích là có cha cho con của chị, hợp thức hóa cái bầu. Đến khi chị mang bầu xong, bị sẩy đứa bé đó, chị cứ nghĩ rằng là do chị bị sẩy thai nên khó có con. Cho đến bây giờ, khi mười mấy năm không bị người đời chửi rủa là không đẻ được, thì hôm nay chị mới biết sự thật trớ trêu này. Cả nhà im lặng vài giây, mỗi người một cảm xúc. Quyết không muốn tất cả đều buồn, cho nên anh nói chuyện vui. Thế nhưng mà sau gần ấy năm, thì ngày hôm qua anh đưa Khuê đi khám, người ta nói chị ấy có bầu. Đúng là trời không triệt đường sống của ai bao giờ, có đúng không nào? Thôi thì mọi chuyện cũng rõ ràng cả rồi, mọi người nên thấy nhẹ lòng mới phải. Quyết nói đúng, tất cả đều thở phào khi mọi khúc mắc được tháo bỏ. Chỉ có ông Phóng là ngồi trầm ngâm. Ông đang nghĩ đến Hiếu. Hắn vẫn ác độc và dã tâm như ngày nào. Hắn đánh con gái ông đã đành, bỏ con ông thì chớ. Nay lại nghe thêm được chuyện hắn vì vô sinh mà Khuê chậm về đường con cái. Nói gì chứ mười mấy năm thanh xuân của con gái ông trôi đi chỉ vì một thằng không ra gì. Ông Phóng cảm thấy chẳng đáng. Nhất định ông phải bắt nó trả giá. Bữa tối ngồi trên bãi cỏ xanh cạnh vườn rau, đông vui tiếng cười nói của hai bên gia đình, vừa nướng cá nướng thịt, vừa kể chuyện nhâm nhi chén rượu, tổ chức lễ cưới ra sao. Khuê tuy ngửi mùi cá thì nôn vì ngén, song vẫn gắp cho gạo một miếng. Để mà nói kiếm được đứa con gái bản lĩnh như gạo, chắc là không có. Suối chị dâu bỏ anh trai, lại giúp chị dâu tác hợp với người khác. Không có em chắc anh chị không gặp được nhau. Thực ra em không quan trọng là người nhà hay người lạ đâu. Đôi khi người trong nhà lại đẩy mình vào chỗ chết, còn người lạ lại cứu sống mình ý chứ. Khi em quyết định dẫn anh Quyết tới nhà, không chỉ vì mong muốn chị có một người chồng tử tế hơn, mà đây là cách em trả ơn bác Hiền. Anh Quyết, anh ấy là người rất tốt bụng. Khuê gật đầu, hiếm có mối quan hệ chị dâu em chồng nào được như thế này. Nhất là khi trong quá khứ, họ có những hiềm khích tưởng chừng như không thể nào tha thứ được. Nếu không có bao dung, không đủ rộng lượng, thì hẳn không có bữa cơm thân mật này. Kết thúc chuyến gặp mặt, hai bên gia đình hứa hẹn gặp lại nhau sau khi xem ngày đẹp để cưới. Gọi là cưới, song chỉ gói gọn ở mức độ gia đình. Bởi đây là lần thứ hai của Khuê, nên cô không muốn bày biện. Chiều hôm ấy là ngày Nhân đi tập huấn về. Sau khi tới nhà, ông Lang mới cho anh hay tin cô Gạo chết đuối, chưa tìm thấy xác. Quá sốc trước tin đau lòng này, Nhân chạy sang nhà ông Đỏ ngay. Hiếu mới mang về ảnh thờ cho em gái. Hắn để cân cắn giữa trang thờ, bên cạnh để cái bát nhang mới cùng với một đĩa cam héo vàng. Vừa làm hắn vừa lèm bèm. Mẹ kiếp, mấy cái bọn đòi dai như đỉa, gặp đâu cũng đòi. Đòi nhiều không biết nhục hay sao ấy. Bảo chưa có tiền mà cứ đòi. Đòi nhiều có ra tiền được đâu. Ông lại bùng cho chết mẹ bây giờ. Hiếu cứ lèm bèm mãi. Ông Đò nằm ở giường cũng nghe thấy hết. Chắc có lẽ hắn xây nhà thiếu tiền người ta. Xong lại đến cái xưởng dệt xưởng may, chẳng thấy trợ cấp được tí nào. Toàn là hắn bỏ tiền túi ra đầu tư. Hai người đàn ông kia nói rồi. Do đang chờ cấp trên ký giấy ký tờ. Ký xong ắt có tiền. Lúc đấy hắn lấy bao nhiêu thì lấy. Nhìn ảnh của em gái, Hắn nhếch mép cười. Nếu như ngày kia phát tang thông báo em gái chết, thì người làng họ hàng tới hỏi thăm, lúc đó lại được ối tiền. Càng nghĩ Hiếu càng cảm thấy thỏa mãn. Sau đợt này chờ xưởng xây xong, người giàu nhất cái làng này chắc chắn là hắn. Nghĩ đến cái xưởng này, Hiếu lại nhớ đến ông Phóng. Không phủ nhận chuyện ông ấy cho hắn quá nhiều cơ hội. Cho đến hai cái xưởng lớn này cũng nhờ hắn cướp tay trên của ông mà có. Nghĩ đến Khuê có người đàn ông khác hơn mình, hắn cảm thấy ghen. Xong phải tự nhủ, mình là Khuê vô dụng nên bỏ không được tiếc. Đặt ảnh thờ em gái xong, hắn định quay ra, thì nhìn trúng ánh mắt của thầy, rồi hắn sực nhớ ra có chuyện phải làm cho ông. Nói gì thì nói, giờ ông cũng biết bộ mặt thật của hắn rồi. Người ta nói tham lam thì giấu thế nào được, sớm muộn gì cũng tòi ra. Nhưng không phủ nhận, Hiếu là một kẻ trắng mắt thật sự. Nhớ hôm nào hắn lừa ông Tuất, hắn còn khẳng định chắc nịch với thầy là ăn của người ngoài, có cái gì đâu mà thầy sợ. Ấy vậy mà từ hồi ấy đến nay, chỉ thấy nó gặm nhấm của người nhà, chứ không thấy kiếm tiền ở bên ngoài. Nhà đã nghèo, con thì vơ vét, thì mãn kiếp, ông Đỏ không thể nào khấm khá được. Đi ra lấy cái cặp đen của mình bước vào, Hiếu kéo ghế ngồi cạnh giường ông Đỏ. Tuy không nói, song ánh mắt của ông chứa nhiều hận thù đối với thằng con nghịch tử. Lôi trong cặp ra một tờ giấy, Hiếu nhìn ông cười nhạt nhẽo, hắn lễ phép trình bày. Thầy ạ, hết mai thì con cũng dừng việc tìm kiếm cái gạo. Nói gì thì nói, nó là em của con. Là cùng một thầy một u đẻ ra, con cũng xót xa lắm. Nhưng giờ này không tìm thấy em nó, chắc là nó không muốn về nhà mình. Cái Thảo thì cũng đi lấy chồng, hôm qua nó về hăm hăm đòi bán đất, nhưng con gàn. Cái Thảo là đứa chả biết gì, nhưng cái tính lại ngu dại. Người khôn dậy thì chẳng biết nghe. Hôm qua nó hỗn, còn có đánh nó. Nó đùng đùng bỏ về bảo từ mặt con đấy. Thầy xem sau này, chẳng ai nhờ vả được thứ gì. Hiếu cứ ngồi cạnh thầy thao thao bất tuyệt. Mà lạ lắm, ngày hôm qua ông Đỏ nghe rõ mồn một sự tình. Ấy vậy mà hôm nay, qua cái mồm của thằng Hiếu, thì cứ như thể nó là một người anh hiền lành, đàng hoàng tử tế. Nhưng tầm này ông sáng mắt rồi. Tuy muộn còn hơn không, đứa nào ngoan đứa nào sờ khanh, rõ ràng như ban ngày. Hiếu giơ lên trước mặt thầy một tờ giấy chi chít chữ, khiến ông Đỏ tái cả mặt. Tầm này cứ thấy giấy tờ là ông hãi lắm rồi, bởi vì ông Tuất cũng dính vụ giấy tờ này của Hiếu. Cả con Thảo cũng vậy. Nó biết người như ông trình độ thấp, nên chẳng biết gì về luật về giấy tờ, cho nên chỉ cần ông ký nhầm, khả năng ông mất tất. Hay bỗng nhiên mang một đống nợ thì không phải là chuyện nói quá. Nhìn thầy, Hiếu tiếp tục tâm sự. Thầy à, con biết thầy đang còn rất minh mẫn và đang nghe thấy những gì con nói. Thầy sinh được ba anh em con, nhưng cây gạo thì chết, cây Thảo chỉ biết gia đình chồng nó thôi. Không những thế, nó còn đòi bán đất của thầy, còn cấm cửa không cho nó bén mảng đến đây nữa. Vì thế cho nên giờ thầy chỉ còn có mỗi mình con. Con là con trai, là người hương hòa gia tiên. Không ấy, thầy sang cho con cả thổ đất này đi. Thầy còn có mỗi mình con chứ mấy. Không cho con thì cho ai vào đây? Giờ thầy thế này, chỉ cần điểm chỉ vào tờ giấy di chúc này rồi ủy quyền cho con. Sau này thầy không cần phải suy nghĩ nhiều. Thầy nhá, con hứa với thầy, con chăm sóc thầy thật là chu đáo. Hiếu lại vằn vờ hứa suông, nhưng ai còn tin vào cái mồm thối của nó. Bây giờ ông còn sống mà nó đối xử thế này, không biết khi tất cả là của nó, liệu Hiếu có bóp cổ cho ông chết đi hay không. Ông nước mắt chảy vòng quanh, chau mày tỏ vẻ không đồng tình. Xong nó không quan tâm, lục trong túi ra khay mực chuyên để điểm chỉ. Hiếu cầm lấy bàn tay teo tong đen chuỗi, bởi vì liệt lâu rồi lại không có ai nắn tay nắn chân cho, thành thử ra bàn tay của ông co cắp nắm chặt. Khiến lúc này Hiếu cảm thấy hơi bất ngờ, hắn không nghĩ được liệt thì lại cứng tay, cho nên vừa nắn vừa bóp, hắn nhè răng ra cười, tiếp tục nói khéo với ông. Để con nắn tay cho thầy nhé, cả đời thầy vất vả vì gia đình, để con thay thầy gánh vác. Gọi là nắn, chứ hắn đang nghiến răng nghiến lợi bè tay của ông cụ. Bởi vì cứng hắn dùng hai tay bẻ các khớp cho mềm ra. Xong không thành, xương cứ kêu răng rắc như thể gãy vụn thành từng đốt. Người ông đò thì có thể không thấy đau, xong ông đau ở tâm can, đau trong lòng dạ. Sau chữ ký này, ai biết nó vứt ông ở xó nào, nó có cho ông ăn bữa nào, hay là nó chôn sống cả ông. Cổ họng ông phát ra những tiếng ú ớ không rõ lời. Nước mắt bây giờ ẩn ực ướt đẫm. Nó cứ theo những vết nhăn trên mặt ông chảy ra tứ phía. Nếu ông còn một chút sức lực, ông sẽ đổ lên người nửa lít dầu hỏa mà ông hay để thắp đèn trên ban thờ, rồi dùng cái bao diêm quẹt một đường đánh lửa để tự kết liễu cuộc đời của mình. Hòa già giá của cái nghèo nó ghê gớm đến vậy. Nó bóp chết tình người, tình cảm anh em, tình cảm gia đình. Nó khiến những con người vứt bỏ nhau trong khó khăn hoạn nạn, dồn nhau vào bước đường cùng, không chạy đường nào mà thoát thân. Cái nghèo nó chẳng khác gì một con virus, gặm nhấm hết sự thiện lương, sự cảm thông giữa người với người, mà thay vào đó chỉ là cám dỗ phù du, những tham lam ích kỷ. Con người sẵn sàng đạp đổ tất cả để chạy theo đồng tiền. Ấn vào đây, ấn đi, cho nó xong đi. Hiếu rít lên rồi bè từng khớp tay của cha để nhấn vào khay mực. Ông kêu gào bất lực vô cùng. Lúc này ông chỉ muốn chết. Sống mà đẻ ra cái thằng nghiệt chủng này thì sống làm cái gì chứ? Chú Đỏ ơi! Chú! Khi ngón tay ông cách tờ giấy chỉ còn một gang thì tiếng Nhân chạy huỳnh huỵch vào. Hiếu trong này bực tức trước sự có mặt vô duyên của Nhân. Song cũng không muốn cho anh biết chuyện mình đang làm, nên hắn ta đàng hoàng cất đi tờ giấy. Bởi vì hắn cũng không nghĩ bây giờ thì khi khác, đằng nào tất cả cũng là của hắn. Nhân chạy vào đến cửa, đập vào mắt của anh là ban thờ để di ảnh của gạo. Anh chết sững, trái tim quặn thắt không nói thành lời. Hiếu đứng dậy đi đến vỗ vai anh thở dài thông cảm. Nhân đi đến cầm lấy tấm hình gạo mà ôm trọn vào lòng. Anh nức nở. Gạo ơi, em nói chờ anh cơ mà. Em bảo anh phải học hành, phải làm việc thật thành đạt. Em ở nhà chờ anh cơ mà. Sao em lại đi thế này? Sao em không chờ anh? Nhân cơ gạo lên bấu chặt lấy tấm hình người yêu. Tính ra anh cũng chẳng sung sướng gì. Hồi bé thì thầy U chết hết. Lên đây được ông lang nhị cưu mang, rồi quen biết yêu cây gạo. Tính lấy gạo từ khi học xong, nhưng gạo từ chối. Nó phải học xong ra trường kiếm cái nghề, thì sau đó mới cưới. Dặn dò Nhân phải làm việc thật chăm chỉ, sau này còn có tiền cưới vợ. Vậy mà chưa làm xong ước nguyện, gạo đã chết. Gạo thét một hồi day dứt cũng thôi. Nhân lau nước mắt, bởi trên giường thấy ông Đỏ cũng đang khóc. Anh bước tới. Nghĩ ông thương con nên khóc, anh an ủi. Nhưng thấy ông cứng ngắc người, chỉ còn đôi mắt lao đảo lại khiến Nhân sờ nắn người ông. Lúc anh ở nhà, ông biết ông ốm, nhưng bây giờ anh mới biết ông đã bị liệt. Chú Nhân này, chú ra ngoài này uống nước cho thoáng. Trong đấy ông cụ ốm liệt giường, nên bây giờ chú ở đây người thấy mùi khai lắm. Hiếu thấy Nhân ngồi đấy thì bê nước ra ngoài để uống. Nhân nói với ông Đỏ. Đợt này, cháu sẽ mang bác đi viện, khám xem thế nào. Cậu nói ấy Hiếu ở ngoài nghe được, hắn cho mày tỏ vẻ không vừa lòng, xong chỉ vài giây sau lại giãn ra nhanh chóng. Đưa cho Nhân cái ghế ngồi, hắn nói luôn. Ôi dào ơi, bệnh ông cụ là bệnh người già ấy mà. Anh cũng mua cho cụ uống đủ loại thuốc thang, nhưng mà có ăn thua đâu. Hôm vừa rồi, có ông bạn đi Hà Nội về, nhờ mua mấy hộp sâm nước, tính ra cả triệu bạc. Nhưng mà có thấy ông ấy khỏe tí nào đâu. Dạ một phần, nhưng phần nhiều là thương con. Hiếu nói xong đánh mắt vào trong ngó thầy. Cũng may ông không nói được. Chứ hắn cứ thao thao bất tuyệt nói phét thế này mà ông chửi cho thì đúng thật là khốn nạn. Nhân gật đầu đồng ý với Hiếu. Anh đi lâu không tiếp xúc nhiều với hắn cho nên không biết được sự tình. Chỉ vào bàn thờ Nhân hỏi luôn. Anh Hiếu, vậy là không tìm kiếm gạo nữa có phải không anh? Ừ, anh tìm nốt hôm nay thôi. Ngày kia cũng được một tháng rồi. Chẳng có thông tin gì. Anh dừng lại thôi chú. Biết là đau lòng, song sự nó thế. phải phát tang thôi. Ngày kia chú sang đây sớm phụ anh dựng rạp, làm lễ cho em nó nhá. Nhân gật đầu uống hớp nước chè, Hiếu pha đặc quánh, chát xít trên đầu lưỡi. Lòng anh nặng nề như đá tảng, rối bời xen lẫn hoang mang. Song anh là đàn ông, anh biết phải nên chấp nhận sự thật. Anh Hiếu này, cái xét nghiệm em làm... Xét nghiệm nào? Xét nghiệm sinh sản ấy à? Anh chẳng cần xét nghiệm gì nữa đâu. Anh chả có con rồi còn gì. Được mấy tháng rồi đấy. Bác sĩ chẩn đoán là con trai chú ạ. Chìm nó to lắm. Anh không cần phải lấy kết quả đâu. Hiếu nãy còn thương tiếc em. Nay có người nhắc đến chuyện con cái, khiến hắn tươi tỉnh mà khoe ngay. Nhân hơi sững sờ. Anh im lặng trong vài giây. Anh thực sự không muốn dập tắt sự vui sướng này của Hiếu. Có lẽ gạo chưa cho Hiếu biết. Bây giờ anh mà không nói ra sự thật, nghĩ là anh chẳng khác gì là khám sai. E dè, Nhân mới ngập ngừng lên tiếng. Anh Hiếu à? Anh phải hết sức bình tĩnh. Anh bị vô sinh, nên không thể nào có con được. Hiếu nghĩ là Nhân đùa, nên hắn gạt đi và cười lớn. Hôi, chú buồn cười nhỉ? Đùa thế chẳng vui tẹo nào. Chị nhà anh bầu sắp đẻ đến nơi rồi. Không con anh thì con ai? Em nói thật đấy. Em là bác sĩ. Em lại đem chuyện bệnh thật ra trêu đùa hay sao? Chuyện này cũng không hay hớn gì để mà trêu. Em không biết chị nhà bầu con ai, nhưng em khẳng định bằng cả tính mạng của em chắc chắn không phải là con của anh. Hai lần xét nghiệm đều ra kết quả như vậy. Em sợ nhầm, em còn phải làm thêm một vài lần nữa. Kết quả em đưa cho gạo cầm về. Em bảo đưa đến tay của anh cơ mà. Chắc là cô ấy quên đấy. Hiếu tắt hẳn nụ cười trước khuôn mặt căng thẳng của Nhân. Gạo cầm kết quả mà nó lại không đưa cho hắn. Nó là người thông minh. Không có thể một chuyện quan trọng như vậy mà gạo lại quên được. Chỉ có thể là gạo biết, xong cố tình không nói ra để cho Hiếu nghĩ rằng đây là con của mình, nâng niu chăm bẵm. Nhưng thực tế là hắn đang đi nuôi con người. Bầu trời trước mắt Hiếu tối sầm lại. Hắn lảo đảo ngồi không vững, tay phải chống vào cánh cửa. Hắn hận vì trước khi chết, gạo còn cho hắn một vố, đau tận xương thế này. Anh Hiếu, anh ra mà xem. Chị Vui, vợ anh đi cặp với chồng người ta, bị vợ người ta đánh ở ngoài đường kia kìa. Nhanh chứ không người ta đánh lại sẩy thai con anh thì chết dở. Tiếng người đàn ông cùng làng nói vọng vào trong, sau đó đi mất hút. Hiếu vẫn ngồi đơ mặt ra, mặt thì trắng bệch như bị tụt huyết áp. Sau vài phút định thần, hắn loạng choạng đứng dậy quay xe đi, bỏ mặc Nhân ngồi đó một mình. Hiếu phi xe như điên, đến đoạn đường cái mà người đàn ông kia chỉ. Đi tới đầu làng, nhìn thấy đám người xào xáo đằng trước, xuống lại đông nghịt. Trong đầu của Hiếu điên, vì bị cắm sừng thì chớ, còn tí nữa thì nuôi con của người ta, khiến hắn không cam tâm. Đi đến nơi len qua đám người, Hiếu kỳ đứng chặt cứng. Hiếu nhìn vào thì đúng thật là Vui đang bị người đàn bà ghê gớm kia cầm tóc cắt lởm chởm. Bên cạnh thằng đàn ông lùn tìn cũng bị bợ cắt hết quần áo, không cho mặc gì. Thường thì chuyện ngoài tình ông ăn trà bà ăn nem trong xã hội thì không hiếm, song quả mang bầu vượt mặt mà cứ đi cặp thì đúng là chỉ có Vui. Hơn nữa Vui nào có đẹp đẽ gì cho cam. Hiếu lấy về cốt để đẻ thôi, ấy vậy mà Vui đánh đĩ được. Mà còn vác bầu đi đĩ thì đúng là đĩ này có tâm nhất vịnh Bắc Bộ. Ô kìa anh Hiếu đi à? Anh Hiếu đến đây rồi. Anh vào mà gàn đi. Không bà ấy đánh chết vợ anh bây giờ. Một người cùng làng nhận ra Hiếu nói luôn. Nhưng Hiếu không nói gì. Mặt của anh lạnh tanh. Người đứng xung quanh nghe có người của người ta bị đánh thì tới tự động giãn ra cho Hiếu bước vào. Vui thấy Hiếu thì mừng ra mặt, bởi ít ra à lúc này cũng được cứu. Anh Hiếu, anh cứu em, cứu con của chúng ta đi, không người ta đánh chết con anh. Vui già mồm xin xỏ, à không biết Hiếu nhận ra cái bầu không phải là con của hắn. Người đàn bà vợ ông kia nãy giờ chỉ cho người đánh chồng, cắt quần áo của lão. Còn Vui, ngoài cắt tóc ra bà ta chưa đánh cái nào. Bởi bà ta biết Vui đang có bầu, cho nên không muốn động đến. Thấy người ta nói người đàn ông trước mặt là chồng, người đàn bà quay sang nói với Hiếu. Chú dạy vợ thế nào mà để nó đi cặp hết thằng này đến thằng kia, trong khi có chồng đẹp trai cao to thế này mà không biết đường mà hưởng. Đúng là cái thứ mù. Nãy giờ tôi chưa động vào nó đâu nhá. Chứ không sao, nó lại đổ vạ tôi là tôi đánh nó thì không được đâu. Đây, chú về mà xử nó đi. Người đàn bà nói hiếu, sau này hắn phủi tay. Chị đánh chết mẹ nó đi. Nó mang bầu không phải con tôi đâu. Cho chị làm gì nó chị cứ làm. Tôi không can thiệp. Vì quá xấu hổ trước người làng, Hiếu nói xong toàn bỏ đi, thì Vui lúc này túm lấy ống quần của hắn. Kìa mình nói gì thế? Không con mình thì con ai? Mình ơi mình cứu em. Em hứa, không bao giờ em lại thứ này nữa. Vui khóc lóc van xin, bởi à biết, nếu không có Hiếu đưa ra khỏi đây, nó không bao giờ có thể yên với người đàn bà kia. Hiếu nhếch mép cười, cái sự thật vô sinh khiến hắn như phát điên. Hắn túm lấy cổ áo của Vui rồi chửi văng cả nước bọt. Mày tưởng rằng ông mày ngu mãi à? Ông bị vô sinh, đẻ thế đéo nào được. Tiền sử con đĩ này, mày dám gài cả ông. Hiếu nghiến răng rồi xô Vui ngã xuống đất. Hắn quay lưng bước đi để mặc Vui gào lên khóc lóc. Trong lúc nóng giận, Hiếu thú nhận rằng hắn là kẻ vô sinh. Tin này loan đi khắp làng, ai nghe đều cảm thấy hà dạ vô cùng. Vậy là hắn không thể nào tự đắc ý mãi được. Sau đó Hiếu về nhà, ngồi vào một xó, lòng trống trải lạnh lẽo vô cùng. Nhà đang xây giờ, xong giờ không vợ không con, thì nhà to bây giờ có nghĩa lý gì? Nếu là trước kia, hắn vẫn nghĩ chuyện con gái là do Khuê mà ra, thì nay là do hắn. Bây giờ tình thế đảo chiều, hắn lại trong tâm thái hoang mang lo lắng. Cưới vợ mới cũng không được, bởi vì không có con. Xong cũng chẳng biết người ta có thật tâm với mình hay là vì gia sản. Bấy nhiêu đây thôi, cũng đủ khiến cho Hiếu điên đầu. Trong lúc túng quẫn, hắn chột dạ nhớ đến Khuê, người vợ cũ của mình, từng một thời gian bị hắn hất hồi đánh đập, xong cũng chẳng chịu đi. Biết đầu này hắn quay lại, Khuê chẳng đồng ý ngay. Biết Khuê có tình mới, xong kẻ kia chỉ là hạng đào mỏ, bởi hắn vẫn đinh ninh, Khuê vẫn nghĩ mình vô sinh, thì chắc chắn sẽ quay lại với hắn. Nghĩ đến đây Hiếu tức tốc, phóng sang làng bên để tìm vợ. Không quên mua một túm trái cây tươi ngon để nịnh vợ cho dễ. Như thói quen cũ, hắn đi thẳng xe vào trong sân. Lúc này nhà ông Phóng đã sang nhà Quyết gặp mặt. Thành ra chỉ có mỗi bà Xoan ở nhà trong nhà. Thấy bà đang ở sau tưới cây, Hiếu sẵn giọng chửi. Bà Xoan, chủ về, sao không ra mở cổng cho tôi? Bà định láo với tôi đi à? Cẩn thận! Không lại tôi cho bà nghỉ việc bây giờ. Hiếu biết bà Xoan là người hiền lành, gọi dạ bảo vâng, cho nên ra uy đe dọa. Xong bà Xoan chỉ là người làm, có sợ, chỉ sợ người nhà ông Phóng, chưa Hiếu bỏ Khuê rồi. Bà chả sợ, chả nể nang cái gì nữa. Hiếu toàn đi vào trong nhà, thì bà Xoan cầm đòn gánh chạy lên, bà chắn trước cửa nhà, hất mặt nói với Hiếu. Mày là thằng nào mà vào đây hả? Biến ngay! Không tao đánh cho lại bảo tại số. Hiếu nghĩ bà Xoan không nhận ra mình thì cười nhếch mép, tháo cặp kính đen như kính mù, gài vào áo. Hắn nói. Bà không nhận ra tôi à? Tôi là Hiếu đây, Hiếu chồng của Khuê đây. Mày nghĩ tao mù không thấy vong à? Mặt mày có buộc vào xe bò, kéo lê trên đường bê tông nát mặt thì tao vẫn nhận ra nhá. Sao? Bỏ cô Khuê rồi sang đây làm cái gì? Còn nhận là chồng, không biết dơ à? Bị bà Xoan nẹt cho thì lúng túng, xong Hiếu làm ra vẻ, đáp luôn. Bỏ rồi thì không lấy lại được sao? Tôi nói cho bà biết, tôi nể bà già nên tôi tha cho bà đấy. Chứ bà mà trẻ, tôi đập bà lâu rồi. Hiếu vừa đưa tay ra chỉ thì bà Xoan cầm cái đòn gánh vụt luôn. Liên tiếp bà đánh liên tục khiến Hiếu không kịp phản kháng, chỉ còn nước ôm đầu. Bà tiếp tục chửi. Mẹ tiên sư cái thằng khốn nạn, mày làm khổ con gái nhà người ta không đủ hay sao? Mày còn dám vác cái mặt sang đây, cái thứ khốn nạn, mày có cốt không? Hay để tao gọi người đánh tuốt xác mày ra? Còn nhận mình là chủ, đúng là đồ không biết nhục. Cứt ỉa ra khỏi lỗ đít cô Khuê, không dành mà ở với cái thằng khốn nạn như mày. Này thì lấy này, này thì chủ này, cút ngay cho khuất mắt bà. Bà Xoan mọi hôm lừ đừ chậm chạp là vậy, ấy vậy mà ngày hôm nay đánh nhau bà chẳng khác gì thanh niên. Mồm thì chửi, song tay cầm đòn gánh phang nhiệt tình. Cũng chỉ vì bà tức thay cho Khuê, lấy vài thằng chồng không ra gì. Này Khuê tìm được người mới, lại đang có bầu, bà không đánh đuổi thì Hiếu nó còn sang đây, quấy rầy nhiều lần nữa. Trong đầu của bà thắc mắc, không hiểu thằng Hiếu sang đây có ý gì. Nhưng hơn hết cứ đánh đuổi trước, bởi người như hắn có đàng hoàng bao giờ đâu. Bà Soan sợ Hiếu bắt được cái đòn gánh trong tay, nên bà đánh nhanh liên tục. Tuổi bà cũng già rồi, biết đánh với thằng thanh niên mà không dùng chiêu thì còn lâu mới thắng. Cho nên gậy này vừa táng vào chân, thì bà lại vút lên, giáng một gậy vào đầu của hắn. Người kinh nghiệm như bà thuộc lòng câu, đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không nghĩa, nó quay lại, nó cắn chết bà. Sau mấy cây táng vào đầu khiến Hiếu choáng váng, hắn không dám ở lại mà dắt xe chạy mất. Hắn biết bà Soan già, bản thân của hắn có thể đánh trả đôi ba cái. Xong bây giờ hắn sang xin quay lại, để đánh bà giúp việc thì ông Phóng cũng chẳng để cho hắn yên. Chạy xe mà máu mũi cứ chảy, một bên tay thì đau không chịu được. Hiếu ghé qua trạm khám thì người ta nói rằng hắn bị chật khớp, cần mua thuốc về nhà uống. Bị y tá nắn xương, hắn gào lên đau đớn, mới sờ vào tay mà hắn nhảy ngược lên. Ây vậy mà tay cha, hắn bẻ như xương gà, vừa đau vừa tức. Hiếu lèm bèm chửi bà Soan. Con đĩ giả, già mà còn thâm như chó. Khuya muộn hôm ấy cả nhà ông Phóng đánh xe về. Bà Soan cũng không kể chuyện Hiếu sang đây lý sự, sợ Khuê lại buồn mà Quyết lại khó nghĩ. Sáng hôm sau Quyết chờ Khuê đi làm, anh cũng đi học. Buổi sáng Khuê nghén hay nôn, cho nên vừa đi, Khuê vừa bịt miệng nôn khan suốt dọc đường. Lúc nào nôn quá, Quyết phải xuống xe xem vợ thế nào. Khi hai vợ chồng đang đỗ xe ven đường thì Hiếu đứng ở bụi cây gần đó quan sát. Thấy Khuê nôn liên tục, Quyết đứng sau xoa lưng, đỡ vợ dậy. Quyết có xoa vào bụng vợ nói nhỏ cái gì đấy mà Hiếu chết sững. Bỗng tự dưng hắn quên đi chuyện mình bị vô sinh và Khuê mang bầu là con của mình. Lái xe chạy đến chỗ hai người, Quyết nhận ra Hiếu là chồng cũ của Khuê, là kẻ hôm anh gặp ngoài chợ. Sợ hắn làm hại đến Khuê, cho nên Quyết đứng chắn ngang, không cho hắn tới gần Khuê nửa bước. Khuê, Khuê ơi, anh có chuyện này muốn nói với em. Mày tránh ra, cái thằng ôn con này. Hiếu nói và đẩy Quyết ra, xong lại không đẩy được bởi vì Quyết quá là to cao. Nhưng Quyết chỉ với một tay nhấc được hắn sang bên cạnh. Quyết chỉ tay vào mặt của Hiếu và cảnh cáo. Tao cảnh cáo mày, có cái gì đứng xa Khuê ra rồi nói chuyện. Chả có việc gì phải đứng sát lại người cô ấy. Tao là tao không cho phép. Khuê lúc này sợ hãi, đứng nép sau lưng rộng lớn của Quyết. Cô biết Quyết có thể bảo vệ được mình nên rất yên tâm. Khuê sợ Hiếu lại bị Quyết đánh một lần nữa, nên nói trước. Có chuyện gì anh nói đi, chúng tôi còn phải đi. Hiếu thấy Khuê nói vậy thì định đẩy tay Quyết ra nói chuyện với Khuê cho dễ, nhưng đời nào mà Quyết cho hắn đứng gần Khuê. Hiếu lườm Quyết một cái, rồi nhìn vào vợ cũ trình bày. Khuê à, em đang có bầu phải không? Em đang bầu con chúng mình có phải không? Anh hôm qua sang thăm em, nhưng bị bà Soan đuổi đánh. Bà ấy còn phang anh dạn xương cả cái tay đây này. Bà Soan yếu thật đấy. Phang mà cũng phang trượt. Phải phang vào cái mồm ấy. Tường cho gãy hàng răng đi, cho đỡ hớt. Quyết bật cười khi thấy Hiếu tâm sự với Khuê khi bị bà Soan đánh. Hiếu tức xong không dám động tay bởi vì sợ Quyết đánh. Hắn lại lừ lừ nhìn Quyết rồi nói với Khuê. Em ơi, anh biết anh sai rồi. Em cho anh làm lại cuộc đời. Con nó cần có cha, em không thể vì mình không trọn vẹn mà nhận một thằng đực mặt non choẹt này về làm cha thay thế con anh được. Cho anh làm lại cuộc đời, Khuê nhá. Tôi mang bầu không phải là con anh đâu. Anh đừng ảo tưởng nữa. Tôi biết thừa, anh cưới người khác. Hãy về mà chăm con cho người ta. Anh quay lại với tôi là vì anh có mục đích khác. Tôi sống mười mấy năm với anh, tôi lại không biết hay sao. Hơn nữa ngu thì ngu một lần thôi. Chả có đứa điên nào mà quay lại với thằng chồng cũ đánh mình như quân thù bao giờ. Anh đi về đi. Không được, Khuê. Em đừng nói thế tội nghiệp anh. Anh quay lại đây xin em tha thứ. Chưa nào có mục đích gì đâu. Anh hối hận lắm rồi. Cho anh nhận lại con với. Khuê à. Hiếu khóc ròng, quỳ cả hai đầu gối xuống đường. Hắn đang rất nhập tâm. Nước mắt chảy ròng khiến Khuê lúng túng. Nhưng thay vào đó, Quyết đứng cạnh nói một câu, khiến cho Hiếu không còn nước mắt cá sấu nữa. Vô sinh thì đẻ thế nào đâu được. Không có ý đồ mà lại dám vác mặt sang đây. Sao? Sao mày biết? Hiếu hoang mang hỏi lại, Quyết cũng hơi chột dạ bởi trước đó Gạo có dặn rằng không được tiết lộ chuyện cô đang còn sống. Này mà nói Gạo, kể ra thì Hiếu sẽ tìm đến và diệt khẩu cô. Thấy Quyết không nói gì, Khuê xen vào giải thích. Chuyện đấy làng trên xóm dưới ai mà chả biết. Thôi anh đi về đi, đừng có gây sự thêm nữa. Nghĩ xem bởi đâu mà ra nông nỗi này. Bởi vì anh sống quá độc ác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 24 của câu chuyện Giá của cái nghèo được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và anh chàng tên Hiếu đang phải trả giá cho những việc mà anh ta đã làm đối với ông Đỏ, đối với Gạo, đối với tất cả mọi người mà có thể có cơ hội để hãm hại. Ngay cả chuyện của ông Tuất, anh ta chiếm được nhà đến tận bây giờ, Tâm An vẫn đang còn ghim. Và có thể tập cuối, Hiếu phải trả giá rất đắt cho những hành động của mình. Vậy thì tập cuối của câu chuyện này có cái kết ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 25, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, đồng hành và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.